Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 64, đuổi tỷ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thị trừng mắt nhìn bà. Chuyện này chúng ta là nữ nhân làm sao mà biết được. Hy vọng là chuyện tốt thôi. Bích Di Nương thấy đại phu nhân trông có vẻ mệt mỏi, bước đến phía sau giúp bà đấm lưng. Suy nghĩ một lát rồi hỏi. Tam tiểu thư nhắc đến chuyện của hồi môn, không biết bên lão phu nhân sẽ đối phó ra sao. Hừ, Cố thị hừ một tiếng. Ta đã đặt lời, phần lớn là làm giả, lấy kém thay cho tốt để qua mặt nha đầu đó. Chỉ cần làm đến khi chết không đối chứng được, tam cô nương có muốn không chịu cũng phải chịu. Đợi xem đi. Bích Di Nương khựng tay lại, không biết nên nói gì. Tạ Ngọc Uyên trở về phòng, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Cháo gạo tẻ, bốn món nhỏ, gồm dưa chuột trộn thanh, thịt bò thái mỏng, trứng bắc thảo trộn giấm, cá hun khói sốt chua ngọt, thêm hai món điểm tâm là bánh bao chay hấp và bánh bao nhỏ. Lý Thanh Nhi vẫn chưa trở về, Tạ Ngọc Uyên bèn dùng bữa một mình. Nhà giàu dùng bữa rất chú trọng, ăn không nói, ngủ không lời, nhưng nàng lại không thích cái phép tắc ấy. Nàng húp cháo, mắt liếc nhìn Ngân Trâm đứng bên cạnh hầu hạ, nói, lúc ở Phúc Thọ Đường, ngươi kéo tay áo ta làm gì? Còn làm gì được, chẳng phải muốn nhắc tiểu thư đừng có bám vào lý lẽ không chịu buông. Ngân Trâm cắn răng, tiểu thư, nô tỳ mạo muội nói một câu không dễ nghe. Lão phu nhân dù sao cũng là lão phu nhân, chúng ta làm hậu bối dù sao cũng nên kính trọng một chút. Ta không kính trọng ở đâu? Ngân Trâm, Tạ Ngọc Uyên dường như bừng tỉnh. Ý ngươi là, ta không nên đòi lại của hồi môn của nương ta sao? Ngân Trâm nhìn đi nơi khác, khuyên nhủ, lão phu nhân đâu phải người không hiểu lý lẽ. Là đồ của tiểu thư, lão phu nhân sẽ không giữ làm của riêng. Còn nữa, tứ tiểu thư dù sao cũng có quan hệ thân thích với lão phu nhân. Tiểu thư mới vào phủ, nhịn một chút thì tốt hơn. Ồ, Tạ Ngọc Uyên nói tiếp. Vậy ngươi nói thử, ta nên nhịn thế nào? Thấy tiểu thư cười mỉm, Ngân Trâm can đảm thêm một chút. Tứ tiểu thư thích bộ trang sức hồng ngọc. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều không lấy. Tam tiểu thư người cũng không nên lấy. Tại sao không lấy? Mặt Ngân Trâm đỏ lên. Chẳng lẽ lời ta nói toàn vô ích sao? Thứ tứ tiểu thư thích, trong phủ này ai dám tranh đâu. Tạ Ngọc Uyên thu lại nụ cười, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Thật là một tỷ nữ thông minh lanh lợi, lại còn rất lo lắng cho chủ nhân. Nhưng lời ngươi nói dễ nghe thì là nghĩ cho chủ, nói khó nghe thì là phản chủ. Ngân Trâm giật mình, tiểu thư, ai là tiểu thư của ngươi? Ngươi coi trọng tứ tiểu thư như vậy, thì ta đây không dám làm chủ của ngươi đâu. Ngươi đâu? Quản gia nghe tiếng lập tức rụt cổ chạy vào. Tạ Ngọc Uyên từ từ đứng dậy, tay vuốt nhẹ một cái, bộ bát đũa hoa thanh cao cấp rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mảnh vỡ văng đầy người Ngân Trâm, đưa tỷ nữ này đến chỗ đại phu nhân. Nói là ta nói, hạ nhân trong mắt không có tam tiểu thư. Ta không dùng, xin đại phu nhân đổi cho người tốt hơn. Ngân Trâm vốn làm ở viện của lão phu nhân, dù chỉ là tỷ nữ hạng hai, nhưng ngoài mấy tỷ nữ lớn, nàng cũng là người được trọng dụng. Nghĩ rằng vừa nói những lời đó, ít điều gì cũng sẽ được làm thân tín. Ai ngờ tam tiểu thư không chỉ không biết ơn, còn đuổi nàng đi, khiến nàng sợ đến mất hồn. Nàng là người do lão phu nhân sắp xếp vào, nhiệm vụ chưa hoàn thành đã bị đuổi. Liệu lão phu nhân có tha cho nàng không? Nàng quỳ phịch xuống. Tam tiểu thư, ta sai rồi, người rộng lượng đừng đuổi ta đi. Người đuổi ta chỉ còn con đường chết thôi. Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng nhìn nàng một lúc. Kẻ không xem trọng chủ như ngươi, ta giữ lại mới là con đường chết. Đuổi đi. Quản gia thấy tam tiểu thư thật sự nổi giận, vội vàng gọi hai ma ma vào, mỗi bên giữ một tay nàng. Kéo ra ngoài, Ngân Trâm hoảng sợ, khóc nức nở, khóc một lúc không chịu nổi nữa. Bèn chuyển sang chửi rủa. Ngươi là cái thá gì mà làm Tam tiểu thư? Không biết thơm thối, không phân tốt xấu, uổng công ta vì ngươi. Tạ Ngọc Uyên không giận mà cười, chậm chậm bước ra dưới mái hiên, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo một uy thế khó diễn tả. Đám người hầu trong sân nhìn thấy, tự nhiên sinh ra một cảm giác kính sợ, đồng loạt quỳ xuống, vì ta, hừ, ánh mắt băng giá của Tạ Ngọc Uyên lướt qua từng người hầu. Cuối cùng dừng lại ở ba tỷ nữ lớn còn lại. Các ngươi là người của ai? Vào viện của ta làm gì? Ta không muốn hỏi, nhưng có một điều phải nhớ kỹ. Muốn nhận lương trong viện ta, phải đặt ta trong lòng. Nếu có ý đồ xấu, đến lúc trở mặt thì đừng hòng ai được đẹp mặt. Nghe xong, không ai dám lên tiếng. Ta là một cô gái nhà quê, làm việc chẳng nể nang bất cứ gì. Ai dám trở mặt với ta, ta sẽ không để kẻ đó sống sót trong phủ này. Ai sợ thì bây giờ đứng ra, ta sẽ giúp các ngươi xin phép với đại phu nhân, tìm việc khác đàng hoàng hơn. Nếu muốn ở lại thì suy nghĩ kỹ rồi hãy ở. Nói xong, cả viện rơi vào im lặng. Mọi người nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh mắt vài lần. Cuối cùng có hơn một nửa rời khỏi sân. Ai cũng không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu rõ, mẫu nữ Cao thị nghe hay ho thì là nhị phu nhân và Tam tiểu thư. Nói không hay, chỉ là những quân cờ mà đến chết cũng không biết tại sao chết. Tương lai có khi còn thảm hơn những người hầu như họ. Trên mặt Tạ Ngọc Uyên không hề có vẻ bối rối, lại còn mỉm cười nhìn mấy người còn sót lại. Trong số đó, có 3 đến 5 người là những tỷ nữ vừa được lưu lại. Họ phần lớn mới được mua về, còn chưa biết rõ chuyện Đông Tây Nam Bắc trong phủ đã bị đưa vào làm việc. Người còn lại chính là A Bảo, người đẹp nhất trong 4 tỷ nữ lớn. Ngươi muốn ở lại sao? A Bảo ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ do dự. Có thể thấy lúc này trong lòng nàng đang đấu tranh rất dữ dội. Tam tiểu thư, nô tỳ, nghe tiếng. Tạ Ngọc Uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Trời ẩm mát dịu, mây lơ lửng, gió mơn man, giống hệt bầu trời trong ngày cuối cùng của nàng ở kiếp trước. Ngày hôm đó, A Bảo như thường lệ búi tóc cho nàng. Hầu nàng dùng bữa sáng. Dùng xong, nghỉ ngơi một lúc, A Bảo mang bát thuốc đã sắc đến. Tiểu thư, thuốc đến rồi, để đấy, để nguội rồi uống. A Bảo đặt bát xuống. Quen thuộc ngửi mùi thuốc. Tiểu thư, hôm nay mùi thuốc này hơi khác. Để nô tỳ thử trước. Nàng còn chưa kịp nói đồng ý, A Bảo đã uống một ngụm. Ngay sau đó, một dòng máu từ khóe miệng nàng trào ra. Câu cuối cùng A Bảo để lại cho nàng là: Tiểu thư, thuốc quả thật có vấn đề. Tam tiểu thư, nô tỳ nguyện ý ở lại. Cuối cùng, A Bảo cắn răng nói ra câu đó. Cách chương.